Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2823, đáng tin quần bên trong đại tiền bối song cẩu đàn. Góc truyện audio.com, dưới tầm mắt rời ta vừa rồi tại xem ai như thế nào tới. Ánh mắt lên rời a mua bánh ngọt, cái này cư sĩ dài thật sự là tuấn mỹ lại có khí chất. Dưới tầm mắt rời ta mới vừa rồi là không phải đang nhìn cái gì. Ánh mắt lên rời, trời à, rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt này, vì cái gì ta cảm giác phảng phất đã nhìn gương mặt này mấy trăm lần đồng dạng, cái này chẳng lẽ chính là tâm động cảm giác. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, tại túy dụng cư sĩ bắt đầu giảng pháp trước đoạn nhỏ thời gian, hắn không ngừng tiếp thu được chư thiên vạn giới những người tu luyện ánh mắt lặp đi lặp lại càn quét. Người tu luyện ánh mắt không ngừng ở trên người hắn vừa đi vừa về di động. Thậm chí bộ phận tiên tử nhóm mỗi lần trên ánh mắt rời lúc vậy mà sinh ra tâm động hiểu lầm. Liền liền một bộ phận trường sinh giả, đều ẩn ẩn có chút chịu ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ cần đem ánh mắt từ túy dụng cư sĩ trên mặt dịch chuyển khỏi về sau, trong đầu liên quan tới cư sĩ tuấn mỹ khí chất mặt liền sẽ bắt đầu thoáng mơ hồ hóa pixel biến thấp nghiên cứu bá tống giao lưu quần, bên trong, đây là bá tống từ chỗ nào tìm tới kỳ hoa đạo hữu. Loại này tồn tại cảm cũng quá kỳ quái a, ngự thú hiền giả nhịn không được lên tiếng nói. Đây là hắn tại nghiên cứu bá tống giao lưu quần, bên trong đầu thứ nhất tin tức cũng là toàn bộ quần bên trong đầu thứ nhất tin tức. Đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, là trường sinh giả các đại lão tại. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng bên trong bước ra vĩ đại một bước, phía sau màn long lạc nữ sĩ lộ ra mập mạp mỉm cười, thỏa mãn thu thập thu trường sinh giả nhóm số liệu. Nàng sẽ dành thời gian hào hào bồi dưỡng cái này trường sinh giả quần, tranh thủ đem cái này quần mở rộng, tốt nhất đem chư thiên vạn giới trường sinh giả tận lực gia nhập vào cái này quần bên trong, thuận tiện bồi dưỡng. Mỗi một vị trường sinh giả, đều là, Tu Chân nói chuyện phiếm, chất lượng tốt khách hàng, là chân quý tài phú, càng quan trọng hơn một điểm. Các ngươi có chú ý tới vị này giảng pháp cư sĩ đạo hiệu A, trước đó hệ thống trong thông báo hẳn là nhắc qua đạo hiệu của hắn, nhưng ta chính là không nhớ được. Bá tống bằng hữu quả nhiên cũng không hề tầm thường. Vị này thất phẩm tôn giả vậy mà có thể ảnh hưởng đến chúng ta, thực tế quỷ gì. Quả nhiên, vật họp theo loài, yêu nghiệt sẽ cùng yêu nghiệt trở thành bằng hữu. Ngoại xính thủy quân bá suy kim cương tự đại sư nắm lấy cơ hội, thổi một đợt bá tống bằng hữu cũng từ khía cạnh thổi một đợt bá tống. Chân chính thổi bạo, không phải chính diện thổi, mà muốn từ khía cạnh từ từng cái khác biệt góc độ đi thổi. Dạng này tức có thể chế tạo cảm giác thần bí, lại có thể từ khía cạnh lộ vẻ bá tống nghiêu bức. Mà lại, bọn hắn thổi thời điểm không phải mù quáng thổi bạo bá tống, sẽ kết hợp thực tế âm thầm dẫn đạo. Đại sư vừa dứt lời, trường sinh giả cùng ngưng tụ ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên, cũng hơi sững sờ. Bọn hắn cẩn thận hồi ức trong đầu cũng chỉ có. Túy, cư sĩ, dạng này đạo hiệu kết cấu chết sống nhớ không nổi ở giữa cái chữ kia đến cùng là cái gì từ. Cái này phi thường đáng sợ, ta đột nhiên đối trường sinh giả giảng pháp cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sẽ có trường sinh giả nguyện ý phối hợp bá tống tại cái này. Tu Chân nói chuyện phiếm, góc truyện audio.com, giảng pháp kênh tiến hành giảng pháp sao quần viên. Nhà ta có một đôi cẩu đàn, đột nhiên lên tiếng nói, nhà ta có một đôi cẩu đàn, mặc dù không có lộ ra đạo hiệu của mình, nhưng hắn thần thức vô cùng cường đại, lúc trước giao lưu lúc liền mang cho trường sinh giả nhóm không nhỏ áp lực. Tu Chân giới phần lớn thời gian, vẫn là thực lực vi tôn. Cho nên, dù là, nhà ta có một đôi cẩu đàn, không nói nhiều, nhưng hắn mỗi lần phát biểu đều sẽ gây nên chúng quần viên chú ý, trường sinh giả giảng pháp nếu quả như thật không ai, chính bá tống cũng có thể ra trận đi, bản thân hắn liền phi thường am hiểu giảng pháp, có trường sinh giả quần viên trả lời, không, ta chú ý không phải điểm ấy, ẩn ẩn thành quần bên trong đáng tin đại tiền bối tiềm ẩn đại lão nhân vật. Nhà ta có một đôi cẩu đàn. Quần viên, chậm rãi nói, lời kế tiếp ta dùng chúng ta quần bên trong. Nội bộ mật mã, để diễn tả, bởi vì dính đến tin tức trọng yếu. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, sử dụng phi thường thuận tiện, nhưng nó đều là bá tống mân mê ra đồ vật. Cho nên, vì nói chuyện phiếm giữ bí mật tính, nhân viên quản lý. Nguyên sơ ma nữ, chuyên môn thiết kế một bộ, mật mã văn, thông qua trước đó thần thức giao lưu phương pháp gửi đi cho mỗi một vị thành viên. Một khi quần bên trong nói chuyện phiếm nội dung dính đến trọng đại tin tức liền đổi dùng. Mật mã văn, đến giao lưu, nghe được, nhà ta có một đôi cẩu đàn, muốn dùng mật mã văn lên tiếng, tất cả quần viên đều lập tức ngay lập tức giữ vững tinh thần, mật mã văn, ta chân chính chú ý chính là cái này. Giảng pháp kênh, bên trong đã phù hợp, huyền thánh giảng pháp, quy tắc vậy nếu như chúng ta tham dự trong đó. Trường sinh giả giảng pháp. Khâu Lúc có phải là có thể mức độ lớn nhất tiếp xúc đến Bá Tống lĩnh ngộ đến Huyền Thánh giảng pháp quy tắc, cũng từ đó tìm hiểu ra chút gì đến Bá Tống có thể lấy phàm nhân chi khu chấp trường thiên đạo quyền hành, trong đó nhất định có cái gì kỹ xảo, đáng giá chúng ta suy nghĩ, nhà ta có một đôi cẩu đản lên tiếng nói. Hắn phát xong lời nói về sau, toàn bộ quần bên trong thành viên, đều rơi vào trầm tư. Đại lão chính là đại lão, xem sự vật góc độ, đều không giống bình thường. Nhưng đại lão giảng có đạo lý A Bá Tống có thể lấy nhân chi thân đi thiên đạo quyền hành, trong đó khẳng định có một loại nào đó kỹ xảo, mà lại Bá Tống có thể làm được, bọn hắn nói không chừng cũng có thể làm được. Nhưng nghĩ xâm nhập hiểu rõ điểm này, cái kia, trường sinh giả giảng pháp, khâu, là cái cực kỳ tốt thể nghiệm con đường, mật mã văn, song cầu đàn đại lão ngươi kiểu nói này, ta đối. Giảng pháp kênh, trường sinh giả giảng pháp cũng sinh ra hứng thú. Một hồi, nhìn xem vị này túy cái gì cư sĩ giảng pháp hoàn tất về sau, nhìn xem phản hồi cùng hiệu quả, mật mã văn, có lẽ chúng ta cũng có thể đi lên thử một chút. Trường sinh giả giảng pháp, hạng mục này, nhìn xem sẽ có thu hoạch gì, cũng từ đó lĩnh ngộ ra điểm cùng Bá Tống tương quan đạo quy tắc tới. Quần bên trong trường sinh giả nhóm, chủ đề triệt để mở ra. Thậm chí lực chú ý cũng bị thành công dẫn đạo đến. Giảng pháp kênh, cái này không, cửu u thế giới bên trong. Thế gian nhất xảo trá đại biểu cửu u chúa tể cẩu đàn cha trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Góc truyện audio.com, hướng dẫn loại chuyện này, là cửu u chúa tể bản năng, cẩu đàn cha chỉ cần tại vỏ đại não thoáng suy tư bên dưới, liền có thể sinh ra mấy ngàn loại thiên y vô phùng hướng dẫn phương thức. Một bên khác, rất tốt, cho tới bây giờ, có chỉ ít tám thành phía trên. Tô Chân nói chuyện phiếm. Hổ khách đoan người sử dụng đã tiến vào giảng pháp kênh, xem ruột cá cư sĩ giảng pháp, cư sĩ cái này một đợt miễn phí giảng pháp đã đạt đến vạn chúng chú mục hiệu quả, hắn cũng đã thỏa mãn. Tống Thư Hàng gật đầu nói, Tích Tiên Tử, từ hôm nay trở đi, hắn đem đăng cơ làm vương. Già đen Vũ Nhu Tử suy yếu trở mình, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, nàng rốt cục khôi phục lại, không cần Bá Tống lại vì nàng thi triển, dưỡng đao thuật giảm xuống. Bản thể mất đi linh quỷ thống khổ. Cộng hưởng, già đen Vũ Nhu Tử rụi rụi con mắt, Tống tiền bối, ngươi đang làm gì đâu? Ta đang nhìn ngư đàm cư sĩ nhân sinh chói mắt nhất nháy mắt, đúng rồi. Già đen Tử ngươi có thể download hộ khách đoan sao? Hoặc là sử dụng Vũ Nhu Tử hộ khách đoan thượng tuyến? Không thể, ta đem hình tượng truyền tiếp cho ngươi. Tống Thư Hàng nói, hắn đối cư sĩ giảng pháp báo có rất lớn chờ mong. Bởi vì, lục phẩm huyền thánh giảng pháp là miễn phí. Miễn phí cho chư thiên vạn giới giảng pháp, trên lý luận tới nói, hẳn là có thể thu lấy được một nhóm công đức. Tống phát hiện mới thu hoạch công đức pháp Thư Hàng, cách chương.